Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 180, cửu giai vẫn lạc, góc truyện audio.com. Đơ, một ít người trẻ tuổi nhìn không ra thâm ảo trong đó đại não đơ ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Vẻ mặt ngốc trệ nhìn Lăng Vân không ngừng đuổi giết mấy người kia. Thất giai đánh bại cửu giai đã đủ nghịch thiên, nhưng trước mắt hắn chẳng những đuổi giết một vị cửu giai chí cường giả. Còn đồng thời đuổi giết hai vị bát giai hai vị thất giai thánh kiếm sư. Đặc biệt khiến người phát điên chính là thần khí của hắn vẫn cắm ở trung ương đài thi đấu. Căn bản không dùng qua, hắn giống như bằng vào kiếm khí của mình ngưng tụ lại đi đuổi giết nhiều thánh kiếm sư cường giả như vậy. So sánh với vẻ khó tin của những người trẻ tuổi, những cường giả đồng lứa với Huyền Ẩn, không một ai không cảm thấy một trận ớn lạnh trải rộng toàn thân. Sau khi sợ hãi điên cuồng, bao gồm cả cửu giai cường giả Huyền Ẩn ở bên trong toàn bộ đều cảm thấy một trận sợ hãi phát ra từ đáy lòng. Dưới công kích của cửu giai chí cường lại phản kích phá vỡ kiếm khí của cửu giai cường giả. Phách vỡ thánh kiếm của cửu giai cường giả, hơn nữa chém xuống một cánh tay của vị cửu giai cường giả kia. Không chỉ như vậy, ngay sau đó, hắn lại tiếp tục vung tay lên bổ đoạn một thanh thánh kiếm. Một thánh cấp phòng ngự cháo, một kiện thánh cấp khôi giáp, một kiện đấu khí áo giáp của bát giai cường giả, rồi chém giết bát giai cường giả. Một ít thất giai thánh kiếm sư hơi chút yếu về tâm lý nhịn không được kinh hô. Chân thần tại thượng, suýt nữa hai tay tạo thành chữ thập cầu khẩn, những bát giai cường giả cũng không tốt nổi. Dù sao từ khi khai chiến đến bây giờ, cũng đã chết đi, vẫn lạc, hai bát giai cường giả. Bát giai A, toàn bộ đại lục cũng không vượt quá 100 người. Không phải rau cải trắng đâu đâu cũng có A, mọi người khi nhìn lại thần khí ở trung ương đài thi đấu. Trong lòng đã không có loại tham lam chiếm đoạt lúc trước. Mà thay vào đó là một loại kính sợ và sợ hãi thật sâu. Thần khí tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh để sử dụng a. Nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn thì đừng nói thần khí cho dù là có thể tấn thăng đến thần cấp thì sao chứ? Chiến tích kinh khủng kia của Lăng Vân đã đập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham lam trong nội tâm của bọn họ. Sau khi liệt nham bị kiếm khí kinh khủng đó ngay cả tay cầm thánh khí cũng rảo thành bột phấn. Một vị bát giai thánh kiếm sư khắc ý thức chiến đấu yếu nhất rốt cục nhịn không được đánh mất dũng khí chiến đấu tiếp. Ta chịu không được, liệt nham, chạy, hắn thông suốt hét lớn một tiếng. Cả người ngưng tụ ra một cỗ kiếm khí vô cùng mạnh mẽ. Mãnh liệt đánh sâu vào trên kết giới, bổ ra một chỗ rách có thể cho người đi qua, đồng thời đã chuẩn bị động thủ, phá vỡ đạo cấm chế từ chính bọn hắn thiết lập ở ngoại vi kết giới. Có lẽ, trong một thời gian rất dài, đài thi đấu của Vân Lai Đế Quốc sẽ trở thành cơn ác mộng trong cảm nhận của hai vị bát giai cường giả này. Thấy hai người đều tính toán ly khai, Minh Phong mất đi bất tử chi giới nào dám một người đối mặt nhân vật ma quỷ này. Lực công kích, trạng thái vô địch, lực phòng ngự, có bất tử chi giới. Tạm thời vô địch, nếu như tốc độ cũng đạt tới trình độ vô địch mà nói. Vậy bọn họ hôm nay, cùng một địch nhân như vậy đối chiến, cho dù vị kiếm thánh cường giả bài danh đệ nhất trên thiên bảng kia, đoán chừng cũng sẽ chạy được bao xa thì chạy, không nên đánh, Minh Phong không chút nghĩ ngợi. Sau khi chật vật tránh thoát công kích của Lăng Vân, lại gây ra một trận đấu khí bạo tà kịch liệt, hướng đến đánh bay Lăng Vân, đồng thời thân hình thậm chí lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lóe ra. Đi tới bên cạnh kết giới, một quyền oanh kích ở trên kết giới, lực lượng mạnh mẽ lập tức xé mở một lỗ hổng trên kết giới đủ cho mấy người ly khai. Ba người Vinh Diệu Đế Quốc, trước tiên làm ra lựa chọn giống nhau, người khác có thể ly khai. Minh Phong vị cửu giai cường giả này vô luận như thế nào cũng không thể để chạy thoát. Nếu không một khi trạng thái thần hóa của kiếm hồn biến mất. Chính mình nếu đang khi suy yếu lại bị hắn thừa dịp giết trở về. Đến khi đó, Lăng Vân trong mắt lóe ra một tia lẫm liệt, thậm chí trong nháy mắt đạo thần chi kiếm khí cầm trong tay bắn nhanh ra ngoài. Ném, kiếm hồn cách thể, hắn sẽ mất đi phòng ngự một thước lĩnh vực, Không chỉ như vậy, mất đi kiếm hồn hắn đối với năng lực vận dụng kiếm nguyên cũng là trực tiếp trượt xuống. Thực lực chỉ sợ sẽ hạ thấp đến trình độ tứ ngũ giai đại kiếm sư phổ thông. Hai vị bát giai thánh kiếm sư và cửu giai thánh kiếm sư Minh Phong đều lựa chọn đào tẩu. Nhưng hai vị thất giai cường giả trên đài thi đấu, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Bọn họ là thành viên của Vân Lai Hoàng Thất, thuộc về hàng ngũ những nhân vật phải giết trong lời thề. Vô luận chạy trốn hay không đều là khó thoát khỏi cái chết. Trước mắt thấy Lăng Vân lại ném vũ khí kinh khủng kia đi. Tự thân càng mất đi một thước lĩnh vực bảo vệ. Hai người trong mắt đồng thời hiện ra một tia ngoan sắc. Cơ hội cuối cùng, nếu như cơ hội này không đem cầm chắc, bọn họ sợ rằng cũng giống như mấy người khác vĩnh viễn ở lại trên đài thi đấu. Trong lúc nhất thời, hai cỗ kiếm thế khổng lồ không chút nào giữ lại bộc phát ra. Giống như hồng thủy cuồn cuộn, từ trên núi hung ác đánh sâu vào, khí thế kéo theo, thế tất phải phá hủy hết thảy mọi vật có khả năng phá hủy. Phốc, kiếm thế tới người. Trong miệng Lăng Vân nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm thế mạnh mẽ hung ác đánh sâu vào thân hình hắn. Khiến hắn trong một chớp mắt giống như bị xe tải lấy vận tốc 300 dặm hung ác va chạm. Cả người trên dưới cứ như muốn nứt ra. Thống khổ mãnh liệt điên cuồng kéo xé thần kinh của hắn. Gần như muốn phá hủy ý chí của hắn đã sắp rơi vào bên bờ tan vỡ. Tuy nhiên, hồi tưởng lại lúc phóng thích mặt trái tâm tình, cái loại cảm giác sống không bằng chết đó, Lăng Vân đã ngạnh xanh chống được cỗ thống khổ này, ý niệm gắt gao khóa chặt Minh Phong lao ra kết giới. Ở sát na thần chi kiếm khí phóng tới, Minh Phong lập tức có điều phát hiện, như thiểm điện tránh được kiếm khí bắn giết may mắn thoát được một mạng. Chẳng qua may mắn thoát được một mạng. Nhưng thánh cấp đạo cụ ngoại vi kết giới vẫn ngăn cản thân hình hắn một chút. Chính trong thời gian ngăn trở này, đã đủ để quyết định vận mệnh của vị cửu giai cường giả. Một tiếng thét kinh hãi trong nháy mắt từ phương hướng nơi Vinh Diệu Đế Quốc truyền đến. Coi chừng, Minh Phong sửng sốt, trong nháy mắt thấy được kiếm khí khi nãy hắn tránh được. Kiếm khí kia sau khi bị hắn né tránh lại tật truyền. Giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, lần nữa gào thét qua, lấy tốc độ càng thêm kinh khủng, như tia chớp bắn nhanh đến, lấy ý ngự kiếm, kiếm khí vốn là kiếm hồn diễn sinh ra, tương đương với ý thức của Lăng Vân kéo dài, hoàn toàn có thể căn cứ ý thức hắn, ở trong hư không tận tình công kích, tốc độ kinh khủng như vậy, cho dù là cửu giai cường giả, vẫn không còn kịp né tránh. Hắn chỉ có thể ngưng tụ lực lượng toàn thân, hình thành ở trước người một đạo phòng ngự, vút, không có chút nào huyền niệm, đại não Minh Phong trong nháy mắt bị kiếm hồn bắn ra một lỗ thủng máu. Vị cửu giai cường giả này vừa mới bay lên không chưa rời khỏi mặt đất ba thước. Liền giống như đánh mất toàn bộ lực lượng, trực tiếp rơi xuống, nặng nề quăng trên mặt đất, mất đi sinh mệnh khí tức cuối cùng, xuyên thủng đại não. Cho dù là kiếm thánh cường giả, cũng không có bất cứ khả năng sống sót gì. Cửu giai cường giả Minh Phong, thân vẫn, đây là cửu giai cường giả thứ nhất từ lúc khai chiến tới nay vẫn lạc. Đây là cửu giai cường giả đầu tiên trên đại lục trong vòng trăm năm nay vì nhân tố. Bị người giết, mà vẫn lạc, trong lúc nhất thời, vốn sân thi đấu còn có chút ồn ào trong phút chốc biến thành lặng ngắt như tờ. Mọi người, bao gồm hai vị bát giai thánh kiếm sư đang phá vỡ thánh cấp đạo cụ kia. Cũng giống như một loại dừng hình, ngơ ngác nhìn Minh Phong từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề quăng trên mặt đất, duy nhất còn có thể bảo trì thanh minh, cũng chỉ có Lăng Vân, cùng hai vị thất giai thánh kiếm sư của Vân Lai Đế Quốc trên đài thi đấu. Ngăn thanh kiếm kia lại. Thất giai thánh kiếm sư mắt thấy thanh kiếm kia đã muốn quay trở về. Lập tức lớn tiếng quát, đồng thời, uy lực mạnh mẽ của kiếm thế chịu trách nhiệm áp chế đã tới cực hạn. Toàn bộ cũng thẳng hướng giết tới Lăng Vân, âm bạo mãnh liệt nương theo đoạn đường hắn đi qua, vang lên ầm ầm, một vị thánh kiếm sư khác biết rõ chính mình đi cản thanh kiếm kia nhất định là thập tử vô sinh. Nhưng giờ phút này, vì cho Chiến Hữu Sáng tạo cơ hội đánh chết Lăng Vân. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền xông ra ngoài. Vô số đạo đấu khí bao hàm hàn băng khí tức, điên cuồng chém về phía kiếm khí đang bay qua, mưu toan dựa vào lực lượng trì trệ của thủy thuộc tính. Tha trụ, làm chậm lại, kiếm khí, tuy nhiên, kiếm khí sau khi thần hóa, há lại sợ những phụ gia trạng thái đê cấp này. Cỗ đấu khí hàn băng khí tức kia, không có bất cứ gì huyền niệm bị kiếm khí sắc bén phá hủy. Căn bản không thể ngăn cản bước đi của kiếm hồn chút nào. Đến lúc này vị thánh kiếm sư kia trong mắt hung quang đại thịnh. Vô luận như thế nào, Lăng Vân ngươi hôm nay phải chết, nếu không Vân Lai đế quốc ta. Trong nháy mắt, vị thánh kiếm sư kia giống như một quả lưu tinh, nhào tới trên kiếm hồn, mặc cho kiếm hồn hoàn toàn xuyên qua thân thể của hắn. Rồi sau đó dứt khoát lựa chọn tự bạo. Nguồn tại thông qua lực chấn động do tự bạo, trì hoãn thời gian kiếm khí bay trở về, ở trước mặt thánh kiếm sư, khoảng cách không được trăm thước ngắn ngủi ra sao, vị thánh kiếm sư kia trong nháy mắt vượt qua khoảng cách giữa hắn và Lăng Vân lúc này. Một kiếm thế với lực lượng lớn nhất, lấy tốc độ nhanh như tia chớp đâm tới Lăng Vân, mau tránh a, giờ khắc này. Lâm Tuyết, đám người Lâm Thủy Lam toàn bộ tâm thần đều khẩn trương. Không ngừng hét lên, mà đám người Huyền Ẩn mắt lại phóng tinh quang, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lăng Vân trên đài thi đấu. Một khi hắn bỏ mình, trước tiên cướp đoạt thần khí, đây không chỉ là một cơ hội cuối cùng của Vân Lai Đế Quốc. Đồng dạng cũng là một cơ hội cuối cùng của những người như bọn hắn. Nếu như lần này đây Lăng Vân bất tử, bằng vào chiến tích kinh khủng này của hắn, thực lực làm cửu giai chí cường giả vẫn lạc, tương lai cũng không ai dám đánh chủ ý với thần khí của hắn nữa. Thánh kiếm sư uy lực tự bạo to lớn ra sao? Trên đài thi đấu giống như đột nhiên bị ném một quả tạc đạn. Bao gồm toàn bộ sân thi đấu ở bên trong, toàn bộ giống như trải qua một trận động đất chấn động ầm ầm. Ngay sau đó, một cỗ ma cô vân mây hình nấm, thật lớn từ trên đài thi đấu quay cuồng dựng lên, vọt lên hư không, uy lực kinh khủng hoàn toàn xé nát đài thi đấu vô cùng kiên cố kia. Kéo ra mảng lớn nham thạch bị đánh bay ra bốn phía. Sóng nhiệt mãnh liệt điên cuồng đánh sâu vào trên kết giới đài thi đấu. Tức khắc làm kết giới rơi vào tan vỡ. Đi tìm chết đi, phập, gần như ở trong nháy mắt vị thánh kiếm sư cường giả lựa chọn tự bạo. Kiếm của một vị thánh kiếm sư khác, cũng đâm vào trong cơ thể Lăng Vân, đấu khí bao hàm khắp trên thân kiếm điên cuồng xâm nhập vào trong cơ thể Lăng Vân. Trong thời gian chỉ một cái nháy mắt, hắn bị cỗ đấu khí đáng sợ xâm nhập trong cơ thể bộc phát ra lực lượng của nó. Hoàn toàn bầm thành phấn toái, nát bấy đến mức cho dù có bất tử chi giới cũng đừng mơ tưởng cứu hắn sống lại. Kết thúc rồi sao, tâm thần mọi người. Cho tới bây giờ không có lúc nào tập trung chú ý đài thi đấu cao độ như vậy. Bởi vì toàn bộ tinh lực đều dùng để đợi kết quả. Căn bản không có người phát hiện, một cỗ uy áp vô hình, chẳng biết khi nào, đã bao phủ khắp hư không? Không, cũng không phải là không ai biết, ngay trong nháy mắt này, thiết bị vẫn nắm chặt trong tay Huyền Ẩn nhất thời sáng lên. Kim đồng hồ phía trên trong nháy mắt chỉ một phương hướng. Mà hắn vốn là toàn bộ tâm thần đặt ở trên đài thi đấu. Cũng theo kim đồng hồ của thiết bị này sáng lên, nhanh chóng trở lại trên thiết bị, cách chương.